Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 434, khủng bố hung linh. Ô ô, đen kịt bầu trời, sát khí cuồn cuộn, có âm phong trận trận đánh tới. Phía trước, từng đoàn hắc vụ phun trào, từ bên trong truyền đến gào khóc thảm thiết thanh âm, dường như tới từ địa ngục ma âm. Càng giống là vô số lệ quỷ tại kêu rên. Nhìn kỹ, hắc vụ bên trong thế mà ẩn giấu đi lít nha lít nhít vô số hư ảnh. Già thiên tế nhật giống như tuôn hướng một chỗ. Những thứ này hư ảnh, lại là các loại cổ đại tàn hồn. Có thượng cổ ma linh, viễn cổ tà linh, còn có thái cổ hung linh. Bọn họ đều là ngày xưa mỗi cái thời đại sinh linh mạnh mẽ sau khi chết oán niệm không thay đổi. Cuối cùng hình thành. Tại hư ảnh trung tâm, đang có lấy một màn ánh sáng căng ra, ngăn cản lít nha lít nhít vô số ma linh, tà linh, hung linh tập kích, màn sáng bên trong, ba cái sinh linh chính đang khổ cực chống đỡ lấy màn sáng. Sắc mặt trắng bệch, ba người này, chính là trước kia tà Phật đế Như Lai tìm kiếm đồng đội bên trong ba cái. Đế Như Lai cũng không ở nơi này, ba người bị vô số đáng sợ đồ vật vây quanh. Căn bản giết không đi ra. Đáng chết, làm sao bây giờ? Ám dạ tinh linh có chút gấp. Trong tay màu đen thần cung lần lượt kéo lên. Bắn ra vô số mũi tên. Lại giết không được những cái kia hư huyễn tà linh. Ma linh, hung linh. Những vật này thật là đáng sợ. Miễn dịch hết thảy vật lý thương tổn. Đương nhiên, nếu là đủ cường đại. Vượt ra khỏi bọn họ miễn dịch phạm vi liền có thể sát thương bọn họ. Chỉ tiếc ba người bên trong đều không ai có thể làm đến điểm này. Thủ đoạn khác hiệu quả không tốt. Huống hồ nơi này ma linh, hung linh, số lượng nhiều lắm. Quả thực ra thiên tế nhật không thể đếm hết được. Thái thản, ngươi có bài tẩy gì không có? Nhanh lấy ra a, ám dạ tinh linh một bên dương cung bắn tên vừa nói. Cái kia khôi ngô hắc ám thái thản nổi nóng nói. Ta có thể có bài tẩy gì? Ngươi không phải rõ ràng chúng ta thái thản nhất tộc năng lực. Tuy nhiên ta là hắc ám thái thản. Càng nhiều hơn chính là thuần túy lực lượng. Căn bản không có cách nào đối phó những thứ này đáng sợ tà linh. Thái thản nói xong. Ánh mắt rơi tại cái kia một mực trầm mặc không nói thiên tai ác linh trên thân. Đúng rồi. Ngươi không phải danh xưng thiên tai ác linh. Vạn linh khắc tinh sao? Đúng a. Ám dạ tinh linh cũng kịp phản ứng. Kinh hỉ nói, ác linh lão đệ, nhanh, đem những thứ này thượng cổ ma linh, tà linh, hung linh hết thảy nuốt. Người mới là vạn linh khắc tinh a, hai người tỉnh ngộ lại. Lập tức mặt lộ vẻ hưng phấn nói, mà thiên tài ác linh, một mực trầm mặc không nói. Một đôi mắt thiêu đốt lên nhàn nhạt lam sắc hỏa diễm. Nó phủi mắt hai người, khinh thường nói, ta liền biết các ngươi hai cái không còn dùng được. Vẫn là muốn nhìn biểu hiện của ta. Thối lui. Vướng chân vướng tay. Thiên tài ác linh nói xong duỗi lưng một cái. Đem hai người đẩy ra. Đi tới phía trước. Ám dạ tinh linh cùng tà ác thái thản cũng không để ý. Đàng hoàng lui về sau một bước. Có thể có người giúp đỡ đỉnh lấy đương nhiên tốt a. Một đám tàn hồn. Cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Thiên tài ác linh lạnh hừ một tiếng. Thể nội bộc phát ra một cỗ khí tức quỷ dị. Nó toàn thân giấy lên một đoàn màu u lam hỏa quang. Khí tức đột nhiên đại biến. Oanh! Một đoàn quỷ dị liệt diễm đằng không mà lên. Cuốn lấy mấy chục cái thượng cổ ma linh. Trong nháy mắt toát ra xì xì đáng sợ khói đen. A! Chấm ngoặc kép. Hỏa quang cuốn qua. Mấy chục cái thượng cổ ma linh trực tiếp bị đốt thành dung dịch. Để thiên tài ác linh một miệng hút vào trong miệng lộ ra một loại hưởng thụ biểu lộ. Thật là đẹp vị a, nó một mặt say mê nói. Chưa bao giờ ăn rồi mỹ vị như vậy linh hồn. Thật sự là quá khiến ta dư vị vô cùng. Thì liền một cái thế giới linh hồn cũng không sánh nổi. Những thứ này cổ lão tàn hồn mỹ vị. Thiên tài ác linh bộ dáng này. Để ám dạ tinh linh cùng tà ác thái thản có chút sợ hãi trong lòng. Gia hỏa này. Rất quỷ dị, mà lại tà dị vô cùng. Nó thường xuyên thôn phệ nguyên một đám thế giới sinh linh. Hấp thu toàn bộ thế giới sinh linh linh hồn. cháy lên đi, thiên tai tai họa, hết thảy đốt cháy. Thiên tai ác linh giơ thẳng lên trời gào thét, giơ cao lên hai tay hét lớn một tiếng. Thể nội tuôn ra vô cùng vô tận quỷ dị màu xanh lam liệt diễm. Cỗ này liệt diễm, chuyên môn đốt cháy linh hồn. Chung quanh lít nha lít nhít thượng cổ ma linh, các loại viễn cổ tà linh, thậm chí thái cổ hung linh đều cảm thấy mãnh liệt uy hiếp. Xì xì, a, chấm ngoặc kép, tiếng kêu rên không ngừng truyền đến. Một nhóm lớn thượng cổ ma linh trực tiếp bị đốt thành dung dịch nhanh chóng chảy vào thiên tai ác. Linh trong thân thể, còn có một số viễn cổ cường đại tà linh, vốn là dục dịch lại đột nhiên lui về sau, tràn đầy kiêng kỵ nhìn lấy cái này đáng sợ hỏa diễm. Ngọn lửa này đặc biệt nhằm vào linh hồn thể, đối phó những thứ này tàn hồn hiệu quả đó là tiêu chuẩn. Nhìn lấy thiên tai ác linh biểu diễn, ám dạ tinh linh cùng tà ác thái thản trong lòng hai người hạ quyết tâm. Đừng chọc cái tên điên này, nó cũng là cái tên điên cuồng. Theo trời tai tận thế bên trong đản sinh nhân vật đáng sợ. Quả nhiên có kinh khủng át chủ bài cùng thực lực, đặc biệt là nhằm vào linh hồn lực sát thương quá kinh khủng, để bọn hắn đều cảm thấy từng đợt trái tim băng giá. Gia hỏa này, không thể gây a, ám dạ tinh linh cùng tà ác thái thản liếc nhau. Thấy được lẫn nhau trong mắt tim đập nhanh, thực lực của bọn hắn rất cường đại không sai. Nhưng tránh thức đối với linh hồn phương diện thành tựu rất thấp. Đặc biệt là thái thản. Cả một cái nhục thuẫn hình. Nó chủ tu nhục thân cùng phương diện lực lượng. Đến mức linh hồn phương diện yếu ớt quá. Đối lên thiên tai tà linh khẳng định không có quả ngon để ăn. Ầm ầm, hư không chấn động. Đầy trời ma linh kêu rên. Tiếng giống giận dữ chập trùng không ngừng. Có cường đại thái cổ hung linh rít gào lên âm thanh. Vô số ma linh cùng tà linh ào ào lui lại, dường như quân đội đồng dạng có thứ tự lùi lại. Lúc này, vô số ma linh bên trong tách ra một cái thông đạo. Từ bên trong bay tới từng đạo đáng sợ bóng người. Đây đều là cực kỳ cường đại thái cổ hung linh, chính là linh thể cực hạn cường giả. Bọn họ có không tầm thường trí tuệ. Tổng cộng xuất hiện 9 cái thái cổ hung linh, thống trị trong khu vực này đại lượng tàn hồn cùng ma linh. Hiện tại, bọn họ đã nhận ra thiên tai ác linh đặc thù, cho nên đi ra, giết nó, thôn phệ, tiến hóa. Một tôn thái cổ hung linh phát ra âm thanh khủng bố. Nó dài đến tương tự một ác ma, nhưng lại có một đôi kinh khủng linh rực, nhẹ nhàng kích động phía dưới lập tức cuốn lên vạn trượng phong bão. Ầm ầm, một cơn bão táp bao phủ, trùng trùng điệp điệp giết tới đây. Cẩn thận! Cái này là linh hồn phong bạo. Ám dạ tinh linh kinh hô nhắc nhở. Thiên tai ác linh cũng đã nhận ra nguy cơ. Thần sắc biến đến ngưng trọng mấy phần. Tận thế thiên tai. Vạn linh mục nát. Lúc này, thiên tai ác linh thi triển một loại cường đại bí thuật. Toàn thân sáng lên từng đạo linh hồn vòng sáng. Loại kia vầng sáng. Mỗi một đạo đều ẩn chứa hủy diệt vạn vật sinh linh đáng sợ khí tức. Trọn vẹn mấy trăm đạo linh hồn vầng sáng đằng không mà lên. Hóa thành một mảnh cuồn cuộn dòng nước lũ bao phủ mà đi. Đây là tận thế thiên tai. Diệt thế hồng lưu. Phàm là dòng nước lũ chỗ đến. Vạn vật chắc chắn mục nát tan tác. Linh hồn phong bạo cùng diệt thế hồng lưu lẫn nhau đụng vào nhau. Oanh một tiếng. Trời đất sụp đổ. Hư không nổi lên hiện thế giới sụp đổ. Vạn vật điêu linh đáng sợ cảnh tượng. Hai cỗ lực lượng kinh khủng xen lẫn va chạm, thế mà cân sức ngang tài, rằng co không xong, tình cảnh này để thiên tai ác linh ngoài ý muốn, cảm thấy có chút chấn kinh, chính mình thế mà không thể phá vỡ đối phương linh hồn phong bạo. Xem ra, thái cổ hung linh quả nhiên hung hãn đáng sợ, giết, lúc này, mặt khác 8 đạo kinh khủng bóng người động, bọn họ nguyên một đám bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Thuộc về thái cổ thời đại lực lượng đáng sợ hướng về 3 người bao phủ mà đến. Cửu đại thái cổ hung linh đồng loạt ra tay. Tràng diện nhất thời không kiểm soát. Đáng chết, mau lui lại. Thiên tai ác linh kinh dị quát to một tiếng. Muốn lui lại lại đã không kịp. Bành, hắn diệt thế thiên tai bị đánh tan. 8 cỗ cường đại thái cổ hung linh lực lượng trực tiếp đem 3 người chỗ khu vực bao phủ trong đó. Soạt, giờ khắc này.